Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2597. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đợi Hám Thiên Ma Viên kịp kinh ngạc, hắn đã chém ra tiếp một kiếm bá kiếm kinh hồng phá nhật. Hai bên người có kiếm thế vô biên diễn hóa thành màn sáng, hệt như một đôi cánh giữa bầu trời, hung hăng vỗ xuống. Rầm, bá khí vô tận bể nghĩa bát hoang, Lâm Nhất bay vọt lên ngang trời, duỗi tay bổ xuống một kiếm. Mũi kiếm sắc bén xé toạc bóng tối, hào quang chói mắt bùng nổ. Trong mắt Hám Thiên Ma Viên lóe lên tia kinh ngạc, nó vội dùng hai tay nắm chặt chảy đá, chắn ngang trước người mình. Cong, táng hoa bổ vào chảy đá, kiếm thế bá đạo và nặng nề bức con Hám Thiên Ma Viên cao gần trăm trượng này phải liên tục lùi bước. Bá kiếm tinh thần đại bảo, Lâm Nhất thu kiếm, điên cuồng lui về sau, đợi đến khi kiếm ý ngưng tụ thành lôi mang trên đỉnh đầu. Hệt như một ngôi sao sáng chói, hắn mới mượn luồng đại thế này để bổ xuống lần nữa. Hám Thiên Ma Viên cũng không dám chủ quan, nó dẫm mạnh chân xuống đất, lui về sau vài trăm mét. Trong quá trình đó, yêu sát trên người nó liên tục ngưng tụ, đến cuối cùng, yêu sát toàn thân nó đã hóa thành thực chất, có lửa ma màu đen bùng cháy. Thích, sau khi tiếp đất, Hám Thiên Ma Viên mạnh mẽ vươn người lên, chảy đá hung hăng bổ xuống. Đối mặt với một kích hệt như thần ma, ngôi sao được ngưng tụ bởi kiếm ý vô biên lập tức bị đánh nát. Thân hình Lâm Nhất như diều đứt dây, từ trên cao rơi thẳng xuống. Tuy nhiên, Hám Thiên Ma Viên cũng không dễ chịu, ngôi sao đã vỡ nát nhưng kiếm ý của Lâm Nhất lại không hề tiêu tán. Những đốm sáng bay tán loạn kia hệt như vô số con đom đóm bay múa, dù yếu ớt, nhưng hào quang mà chúng phát ra lại không hề có dấu hiệu bị dập tắt. Đợi đến khi hàng hà sa số đom đóm bao phủ, trên người Hám Thiên Ma Viên bị đâm thủng lỗ chỗ. Thân thể cao lớn trở nên gồ ghề hệt như quả đất sau khi bị vô số thiên thạch nện trúng. Bịch, hứng chịu luồng đại thế kia, nó một lần nữa ngã xuống, phát ra tiếng kêu gào thấu tận tim gan. Còn Ma Viên này, Lâm Nhất ôm ngực, sắc mặt có hơi bất đắc dĩ. Bị trúng một kích này, e rằng hắn không còn sức để chiến đấu nữa, nhưng nghe Ma Viên kêu gào thì... có vẻ như lực sinh mệnh của nó vẫn tràn đầy như trước. Tiểu Hồng, ngay khi hắn định há miệng gọi ngựa huyết long thì chợt nhớ ra, kế đó, vẻ mặt hắn lộ rõ sự mất mát. Cách chương.